Chương 347, hắn tiến thánh điện. Đại điện không có, Trần Mạch rất hài lòng nhất cử nhất động của mình, rất thoải mái. Trần Mạch ngươi muốn chết, Ngụy Vô Niên xông lại giận quát một tiếng. Ba Trần Mạch tiến lên lại một cái tát, hắn đều không có nghĩ đến cái này Trần Mạch lại còn muốn phiến hắn cái tát. Cút sang một bên. Trần Mạch quát lạnh một tiếng. Mọi người, bọn họ là thật phục muốn làm gì thì làm á, hôm nay là linh kiếm các tuyệt vọng một ngày. Ngươi hôm nay hủy ta linh kiếm các, ngày mai ngươi sẽ chết. Kiếm Vô Nam lạnh giọng nói, ta nhớ được trước đó các ngươi cũng đã nói như vậy, thế nhưng là ta còn chưa có chết, mà lại ta còn một người tìm tới, hủy đi linh kiếm các. Ngươi bây giờ còn nói lời này, ngươi đây là tại cùng ta toàn bộ linh kiếm các là địch, cùng trời mở cung, thậm chí cùng mấy cái đại tông môn là địch. Kiếm Vô Nam cả giận nói. Trần Mạch đúng vai, khi các ngươi linh kiếm các tới tìm ta sự tình thời điểm liền đã là địch, ta giải thích mấy lần. Các ngươi nói cái gì nào, mở đờ ơ mở lớn cũng là đạo lý quyết định đúng không, vở ơ y thi tô tờ. Ta quyền đầu tuy nhiên không có các ngươi lớn, nhưng các ngươi cũng là không la mở gì được cơ ta, còn phải nhìn tận mắt linh kiếm các bị ta hủy đi. Hài lòng có đúng không, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, mà lại là ngươi giết ta linh kiếm các đệ tử trước đây. Trần Mạch cười lạnh một tiếng, ngươi còn muốn ta lại giải thích một lần, không có ý tứ, lười nhác giải thích, không có giết cũng là không có giết, như quái. Thì trách các ngươi linh kiếm các châm đối ta, mấy người kia đi linh kiếm các, mấy vị cường giả ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Khải. Trần Mạch vuốt cằm nhìn về phía trước, đại điện hủy. Ừm, hiện tại không cản đường. Tùy theo Trần Mạch trực tiếp xông về phía trước đi qua nhanh, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn lại hủy đi ta linh kiếm các. Thời gian kế tiếp, là Trần Mạch các loại ăn cắp linh kiếm các đại chiêu, hủy đi linh kiếm các cái này đến cái khác kiến trúc hình ảnh, quả thực không nên quá tàn bạo. Cái kia linh kiếm các chúng cường giả ngăn không được a, làm sao cản cưỡng ép cùng hắn chiến đấu, để hắn không có cơ hội hủy đi linh kiếm các có thể, nhưng là Trần Mạch tùy tiện trộm một cái đại chiêu thả ra. Bọn họ liền phải cản, một cái không đủ, cái kia hai cái không đủ vậy liền 10 cái, đây mới là vô hạn đại chiêu chân lý a. Những người kia mà bước, những cái kia người chơi cũng mà bước, tốt, ngươi đại chiêu nhiều đó không thành vấn đề, ngươi tờ mở lam đâu không uổng phí lam, sao toàn bộ linh kiếm các không sai biệt lắm bị hủy, mấu chốt nhất là những cường giả này không dám phóng đại chiêu a, thứ nhất không dùng, thứ hai là giúp Trần Mạch phá dỡ đó a, dù sao đến đây kết thúc cờ, Trần Mạch đã sáng tạo ra một cái truyền kỳ thần thoại, đối với người chơi mà nói là như vậy, nhất là đối với Thiên Lâm Đại Lục tới nói, đây quả thực là chuyện không thể nào, nhưng chính là phát sinh, cái này có biện pháp nào, vô hạn đại chiêu phối hợp thêm thủ hộ thiên sứ, trên thế giới bá đạo nhất tồn tại, không có cái thứ hai, đây chính là linh kiếm các cấm địa đi. Trần Mạch thấy được trước mặt một tòa cửa lớn, bò đầy dây leo, xem xét cũng là sẽ không thường xuyên có người ra vào địa phương, mà lại tu la sát đồng có thể nhìn ra phía trước cái gọi là thiên địa linh lực rất đục dày. Siêu Trần Mạch một cái không gian nhảy vọt trực tiếp xuyên thấu cửa lớn vọt vào, đại môn này tồn tại phòng ngự kết giới, lực lượng kinh khủng đánh vào Trần Mạch trên thân, thế mà chớ phải dùng a, hắn xông vào ta linh kiếm các cấm địa, hắn là vì linh mạch, hắn chẳng lẽ muốn hủy ta linh kiếm các. Linh mạch nhanh mau tìm lao tổ. Mau tìm lao tổ mở ra cấm địa, trốn cấm địa này chỉ có linh kiếm các thánh kiếm tôn giả có thể mở ra, mấy trăm năm đều sẽ không có người tiến vào một chỗ, mà Trần Mạch tiến vào. Bọn họ luống cuống a, bọn họ cũng muốn đi theo vào a, thế nhưng là lực lượng kinh khủng này thiên cấm cấp cũng đỡ không nổi, đi theo vào thì là muốn chết, chỉ có thể mời thánh kiếm tôn giả giải trừ kết giới a. Lúc này Trần Mạch lại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, hắn trở về. Tất cả mọi người hiện ra hy vọng. Hắn trở về chẳng lẽ là không vào được, không chỉ là Trần Mạch quên ăn cắp đại chiêu, linh mạch có thể tìm tới, nơi này cũng có thể vào, nhưng là đại chiêu quên trộm, vậy hắn cũng hủy không được linh mạch, đã trộm mấy cái đại chiêu về sau, Trần Mạch lần nữa biến mất tại trước mắt của bọn hắn, nhanh mau tìm lao tổ. Mà giờ khắc này quan sát trực tiếp những người kia nguyên một đám tranh thủ thời gian quá tờ mờ nhiệt huyết, một người xông vào siêu cấp thế lực, đánh bọn họ. Chỉ có thế nén giận, đem cái này đến cái khác đại điện hủy đi, hiện tại lại muốn đi hủy đi linh kiếm các linh mạch. Cái này linh mạch hủy, linh kiếm các cũng là mãn tính tử vong, tăng thêm hôm nay chuyện này, linh kiếm các triệt để trên đại lục không có mặt mũi, rất nhiều người về sau sẽ không lại gia nhập linh kiếm các, thậm chí chỉ sợ còn sẽ có rất nhiều đệ tử trực tiếp lui ra. Ba cái kia Ngụy Vô Niên đi hướng Lâm Thiên Khải, tức giận một bàn tay phiến trên mặt của hắn. Nghiệt xúc, lúc trước ngươi vì sao không có chứng cứ liền đi Nam Sơn tìm cái kia Trần Mạch, sự tình Ngụy Vô Niên giận chửi một câu thật, hết thể thì theo khi đó bắt đầu, nếu như không có sự kiện này cũng không có hiện tại sự tình, nhưng là cũng trách bọn họ a, ai bảo bọn họ chính mình hung hăng càng quái, cảm thấy có ngày mở cung làm chỗ dựa, liền muốn dẫn phát các đại tông môn ở giữa chiến tranh, liền muốn tiêu diệt vị ương cung, chờ mấy cái đại tông môn đâu, cái kia Lâm Thiên Khải tranh thủ thời gian quỳ xuống. Tông chủ, Thiên Khải lĩnh tội, thế nhưng là ta linh kiếm các hơn 10 người đệ tử cũng là tại Nam Sơn chết, đệ tử cũng không thể làm như không thấy a, hắn làm sao có thể nghĩ đến sẽ kéo dài đến hiện tại loại cục diện này. Hừ, cái kia Ngụy Vô Niên cũng xác thực không thể toàn bộ trách tội Lâm Thiên Khải, hắn cũng không sai, hắn chỉ là không biết nên làm gì bây giờ. Rất nhanh, mấy cái thân ảnh rút thiên mà đến, là Thánh Kiếm Tôn giả cầm đầu ba cái Linh Kiếm Các lao tổ cấp bờ ở cờ tôn nở ta y Linh Kiếm Các là tâm huyết của bọn hắn, Linh Kiếm Các, không thể không có a người đâu. Thánh Kiếm Tôn giả lo lắng hỏi. Tiến vào phế vật một đám rác rưởi, nhiều cường giả như vậy, một cái nghiệt xúc cũng đỡ không nổi sao? Linh Kiếm Các tại sao lại bị tiểu tử này cho san thành bình địa? Thánh Kiếm Tôn giả giận mắng những cường giả kia sắc mặt khó coi, tràn đầy xấu hổ, bọn họ cũng muốn biết ta, cái này chịu không được a, tất cả mọi người cùng ta tiến vào thánh địa, đem Trần Mạch triệt để phong tỏa ở bên trong, chờ đợi hắn đặc thù bá thể hiệu quả biến mất, đem hắn chém thành muôn mảnh tại cấm địa bên trong vâng tùy. Theo cấm địa đại môn mở ra, cả đám ào ào tuân đi vào. Những đệ tử kia không dám tiến vào a, nhưng là những cái kia Linh Kiếm Các người chơi tranh nhau xông đi vào, nhất là Lâu Tiểu Thiến, không bình luận điên cuồng đang cày suy nghĩ nhìn đến tiếp sau cái này không thể liền không có a. Thiên Phi Hằng nhìn về phía Tần Hoa Vũ, hỏi, ngươi thấy thế nào một cái thời gian dài vô địch hiệu quả, hẳn là đặc thù nào đó cường đại đạo cụ, này cũng chẳng có gì lạ. Ta nói chính là, cái này Trần Mạch có thế phóng thích nhiều như vậy kinh người đại chiêu, đây là đáng giá nghiên cứu địa phương. Tần Hoa Vũ chau mày. Không sai, đây là đáng giá nhất nghiên cứu địa phương, cũng là bất khả tư nghị nhất địa phương. Hắn vô địch, kỳ thật cũng không có cái gì, hắn cũng làm không được cái gì quá mức kinh người sự tích, nhưng là phối hợp thêm cái này rất nhiều kinh người đại chiêu, vậy liền không đồng dạng, Trần Mạch, một lần nữa trở thành dậy sóng nhất chủ đề.